Rất muốn ở cách vách ngươi. Tác giả: Diệp Phi Giả. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 474. Chương 474. Miệng thảo luận lấy. Hàn Kinh Niên mắt liếc Trương Đặc Trợ, tiếp thu được hắn bao hàm cảnh cáo cùng ánh mắt uy hiếp. Trương Đặc Trợ lập tức đưa tay che ngực, ai u trách móc. Đau, đau, đau. Tạ bác sĩ, ngươi mau nhìn xem ta có phải hay không phải chết. Ta đau quá, ngao ô ô ô ô. Hàn Kinh Niên, Tạ Lâm, diễn có thể hay không lại sốc nổi điểm. Gặp qua cái nào sắp gặp tử vong người, trách móc như thế sinh long hoạt hổ. Tạ bác sĩ, ta còn không muốn chết. Cứu ta, mau cứu ta. Ta còn không có cưới vợ đâu, bị nhau nhau có chút phiền. Hàn Kinh Niên nhíu nhíu mày lại tâm, đưa cho Tạ Lâm một đạo ánh mắt, tiếp thu được Hàn Kinh Niên ra hiệu Tạ Lâm, không chút do dự xé một đầu băng dán, dính tại Trương Đặc Trợ ngoài miệng, bên tai rốt cục an tĩnh. Hàn Kinh Niên tựa lưng vào ghế ngồi, nhìn chằm chằm Hạ Vãn An chỗ cửa phòng ngủ, khẩn trương mà bất an nhìn. Hắn đều như vậy có thành ý nói xin lỗi, nàng còn giống như là rất tức giận cái gì bai đu một chút. Ngươi liền biết, tất cả đều là gạt người. Ở phi cơ hạ xuống quá trình bên trong, đang xem y học sách tra cứu khoa Tạ Lâm, đột nhiên giống như là nghĩ đến cái gì đồng dạng, hỏi Trương Đặc Trợ một câu, cái kia thí nghiệm thuốc đâu? Nhìn chằm chằm vào đóng chặt cửa, nháy đều không có nháy qua một chút con mắt Hàn Kinh Niên. Nghe được câu này, rốt cục có phản ứng. Hắn hướng về Trương Đặc Trợ ngồi địa phương, hơi nghiêng nghiêng đầu, nhưng khóe mắt quét nhìn cũng không có quét đến Trương Đặc Trợ. Trong cabin rất yên tĩnh, đợi một hồi lâu, đều không đợi được Trương Đặc Trợ thanh âm. Tạ Lâm lại mở miệng, Trương Đặc Trợ, ngươi tại phòng làm việc của ta bên trong, trộm đi cái kia thí nghiệm thuốc đâu? Nửa phút, vẫn là không đợi được đáp lại. Hàn Kinh Niên nhíu lại mi tâm, mở kim khẩu, Trương Thừa, Tạ Lâm tra hỏi ngươi, không nghe thấy. Tạ Lâm cuối cùng theo y học trên sách ngẩng đầu, nhìn thoáng qua Trương Đặc Trợ, cái kia thuốc ngươi đến cùng không ăn đi. Theo Tạ Lâm tiếng nói kết thúc, hắn nhìn thấy bị mình dính chặt miệng Trương Đặc Trợ, cật lực quơ bị băng vải bọc thành móng heo hình dạng tay. Tạ Lâm, hắn vươn tay, xé mở Trương Đặc Trợ ngoài miệng băng dán. Ngươi chặn lấy miệng ta, làm sao để ta trả lời? Tạ Lâm, ngươi có phải hay không ngốc? Trương Đặc Trợ còn chưa nói xong, Hàn Kinh Niên liền ra tiếng, nói điểm chính. Trương Đặc Trợ đột nhiên dễ chịu tổn thương, rõ ràng hắn mới là hầu ở Hàn Tổng bên người lâu nhất người kia. Vì cái gì Hàn Tổng bây giờ lại giúp đỡ Tạ Lâm? Không có lập tức đợi đến đáp lại Hàn Kinh Niên, quay đầu nhìn Trương Đặc Trợ một chút, hắn cái gì cũng không nói, chỉ là một ánh mắt, liền để Trương Đặc Trợ lập tức mở miệng, ta không ăn. Mặc dù hắn may mắn không chết, nhưng là đầu tuần lục lăng thần, tại KTV bên trong cái kia phía sau màn người cầm mẫu thân hắn bức bách hắn không thể không ghi chép. Qua một đoạn video kia, đủ để hủy diệt hắn, mặc kệ là bị lộ ra, vẫn là rơi vào Hàn thị xí nghiệp các đại cổ đông trong tay. Hắn cũng không thể lại lưu tại Hàn thị, thà rằng như vậy, hắn cần gì phải nhường cho bọn họ đồ thêm phiền não cùng bối rối. Thuốc đâu? Tạ Lâm mở miệng, thuốc. Trương Đặc Trợ giả ngu hỏi ngược một câu, sau đó liền ngã đánh một bừa cào đem vấn đề vứt cho Tạ Lâm. Ngươi cho ta xử lý vết thương thời điểm, không thấy được. Tạ Lâm nhíu nhíu mày lại tâm, không có. Nếu như không thấy được, có thể là ném đi, vì không bị nhìn ra mánh khóe. Trương Đặc Trợ lại mở miệng, thuốc kia thật rất lợi hại phải không? Ta còn chưa kịp ăn, Hàn Tổng liền đến, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm. Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông,